Vô hạn tương lai, chương 185, điểm thưởng tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của Trương Hằng vô cùng đơn giản, sử dụng kim loại nối đất làm vũ khí, chỉ cần đụng chúng, đĩa bay tạo thành hoàn toàn từ lôi điện sẽ bị hút vào lòng đất ngay lập tức. Nếu như dùng súng ống tiến hành ngắm bắn, căn bản không có khả năng gây ra được chút tổn hại nào, do vậy dứt khoát dùng biện pháp hiệu quả cùng đơn giản nhất, trực tiếp dung nhập lôi điện vào trong lòng đất. Ngoại trừ chủ thể, những đĩa bay còn lại đều chạy không thoát. Sử dụng biện pháp này có thể tiêu diệt bất kỳ đĩa bay nào chúng ta nhìn thấy. Hơn nữa đét dây của đĩa bay tạo thành từ điện năng có chênh lệch rất lớn so với đét dây của đĩa bay thực sự, loại đét dây này kỳ thực là một biến tướng của lôi điện, do vậy chỉ cần đứng dưới cột thu lôi, hỏa lực của đĩa bay sẽ không làm gì được chúng ta. Ngoài ra, đĩa bay tạo thành từ điện năng cũng không có trí tuệ nhân tạo, chỉ đơn thuần căn cứ theo mệnh lệnh của chủ nhân thế giới ma sơ tách không ngừng hủy diệt nhân loại mà thôi, chỉ cần phát hiện nhân loại những đĩa bay này sẽ lập tức tấn công, mặc kệ có nguy hiểm hay không, vì thế cho dù đã tiêu diệt trên trăm chiếc chúng ta vẫn có thể bình yên vô sự chờ đĩa bay tiếp tục kéo đến, ha ha ha. So ra, bất kể là thực lực trí tuệ, kỹ xảo, hay ý chí, Trương Hằng đều thua kém rất xa so với những cường giả của thế giới này, ví dụ so với như thực lực ý chí mãi mãi không buông bỏ cùng vĩnh viễn không trốn tránh của Trịnh Xá, hắn căn bản là ngay cả 1/10 cũng không bằng. Nói một cách khác, nếu như không tính đến yếu tố thân phận thì hắn nhiều lắm là ngang với cấp bậc của Lâm Tuấn Thiên, thậm chí có khi còn kém hơn. Điểm mạnh duy nhất của Trương Hằng so với người khác chính là sự quen thuộc của hắn đối với thế giới này, không riêng gì quen thuộc đối với quy tắc cùng các loại bí mật mà còn kể cả những lỗ thủng hắn bố trí trước khi tiến vào thế giới này, chỉ cần cho hắn một cơ hội, như vậy hắn có thể dựa vào những lỗ thủng này không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí đột phá đến mức độ bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được. Vì vậy, đối với Trương Hằng, gia nhập vào tiểu đội luân hồi là một bước vô cùng trọng yếu, không giống như đối với những cường giả khác. Tiểu đội luân hồi chỉ là đại biểu cho một loại thân phận, ví như Triệu Trúy không chẳng hạn, có gia nhập vào tiểu đội luân hồi hay không cũng không quan trọng, hắn vẫn chính là hắn, mạnh đến mức biến thái. Hiện tại Trương Hằng đã gia nhập vào tiểu đội luân hồi, do đó ưu thế của hắn mới chính thức có cơ hội phát huy, lần thu hoạch điểm thưởng này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ cần có càng nhiều thời gian, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ, đây là điều chắc chắn không cần phải hoài nghi. Khi Trương Hằng cùng Nataya ra khỏi rừng rậm, khu vực bị tập kích đã trở nên rất hoang tàn, trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể của những người không kịp chạy thoát, một bộ phận dân chúng nhanh chân trốn trong những khu vực phế tích miễn cưỡng thoát khỏi công kích của đĩa bay, có điều cũng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ trương tấn công của những đĩa bay tạo thành từ lôi điện hoàn toàn khác chủ trương tấn công của hạm đội đĩa bay trước kia, khi đó người sao hỏa đang chiếm ưu thế, muốn biến nhân loại trở thành nô lệ, đối với việc đuổi giết nhân loại cũng chỉ giới hạn ở mức độ uy hiếp, còn lần này chủ nhân thế giới ma sơ tách đã quyết định kéo theo nhân loại cùng chết, do đó cũng toàn lực huy động đĩa bay phân tán ra phạm vi toàn thế giới, chỉ cần phát hiện ra nhân loại là lập tức tiến hành công kích. Trương Hằng mang theo Nataya cẩn thận đi về hướng khu vực phế tích, vì phòng ngừa vạn nhất nên hai người một mực đi dọc theo bìa rừng, tuy như vậy sẽ phải đi một vòng lớn, nhưng mà so với việc gặp phải đĩa bay thì đi đường vòng vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều. Muốn trở thành một tinh thần lực khống chế giả hợp cách, người nhất định phải hoán đổi tinh thần lực tảo miêu, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, sau đó là tâm linh tỏa liên rồi đến một số kỹ năng tinh thần lực khác. Chỉ là giá hoán đổi của các kỹ năng tinh thần lực đều rất đắt đỏ, đoán chừng ít nhất phải có 3.000 điểm thưởng cùng 2 chi tiết cấp B trở lên mới được, mà đó mới là cường hóa cho ngươi thôi, cường hóa của ta cũng sẽ cần thêm một khoản lớn. Tinh thần lực khống chế giả sao? Trên đường đi, hai người cũng tùy ý trò chuyện về một vài chủ đề, do cả hai đều đang căng thẳng quan sát động tĩnh trên không trung nên chủ đề cũng tập trung vào đĩa bay cùng những chuyện liên quan đến tiểu đội luân hồi. Một tiểu đội luân hồi, hoặc có thể nói là một tiểu đội luân hồi hợp cách phải có những chức vụ sau, đầu tiên là tinh thần lực khống chế giả, hai là trí giả, ba là chủ chiến lực, bốn là thành viên chiến đấu tầm xa, thiếu một cũng không được. Kỳ thực tiểu đội luân hồi hợp cách xác thực là chỉ cần bốn loại chức vụ này, nhưng mà tiểu đội luân hồi hoàn mỹ thì còn phải có thêm một chức vụ khác, chính là đội trưởng, không phải là loại đội trưởng chỉ trên danh nghĩa mà là nhân vật trọng yếu được các thành viên khác của đoàn đội thật tâm tín nhiệm. Có thể ví von như thế này, đội trưởng là trái tim, ngưng tụ tinh thần của đoàn đội, trí giả là đại não, chịu trách nhiệm phân tích, phỏng đoán, bố cục, còn tinh thần lực khống chế giả là tai mắt, sử dụng tinh thần lực quét hình giám sát phạm vi xung quanh, tinh thần lực khống chế giả yếu có thể quan sát những thứ trong phạm vi mấy chục km, còn tinh thần lực khống chế giả mạnh thì có thể quan sát những thứ trong phạm vi hàng trăm km. Nghe Trương Hằng nói Nataya cũng âm thầm tặc lưỡi, tuy nàng là thành viên tiểu đội luân hồi, nhưng cũng chỉ là một người bình thường không hề có thuộc tính cường hóa, bị những thành viên của đội ngũ chăn nuôi nô dịch mà thôi. Sau khi nghe Trương Hằng giải thích, thời gian trôi qua nàng cũng dần có chút nhận thức đối với tiểu đội luân hồi, đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm tò mò đối với lai lịch của Trương Hằng. Một người rõ ràng không phải là thành viên tiểu đội luân hồi, lại có thể biết nhiều chuyện về tiểu đội luân hồi đến vậy, không chỉ thế, lúc trước Trương Hằng tập kích Bắc Dương Châu đội, về quá trình thì Nataya cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng cũng chỉ là một người bình thường hơi có nhãn lực thôi, mạnh hay yếu, có chiêu thức gì nàng đều không rõ, điều duy nhất nàng nhận thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Hằng biến thành nam tử cao lớn, một luồng khí thế mãnh liệt giống như muốn che khuất bầu trời cũng theo đó mà xuất hiện. Tuy dùng thực lực của Nataya, theo đạo lý mà nói không thể đủ để cảm giác được thực lực của Trương Hằng sử dụng hậu nghệ chân thân, có điều nàng có tố chất đặc thù của tinh thần lực khống chế giả, tinh thần lực vô cùng linh mẫn khiến cho nàng cảm nhận được một phần thực lực của hậu nghệ chân thân, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhưng vẫn khổng lồ đến mức khó có thể hình dung, cho dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng loại rung động này vẫn khiến ngay cả linh hồn của nàng cũng bị chấn trụ. Một người bình thường không phải là thành viên tiểu đội luân hồi, làm sao có thể có thực lực mạnh đến mức độ như vậy? Càng tiếp xúc Nataya lại càng cảm thấy thêm hiếu kỳ về thân phận thần bí của Trương Hằng. Đến tột cùng hắn là ai? Cách Trương,